có lực dùng sức mở ra. Phát ra từng tiếng cọt kẹt, tối nghĩa, cổ xưa, nặng nề. Hai cánh cửa chậm rãi được mở ra. Vốn chỉ có một khe hở nhỏ, lập tức có một cổ khí tức hoang vu nồng đậm lan tràn ra. Lại khiến cho toàn thân mọi người như lọt vào trong biển khí tức hoang vu. May mà loại khí tức này không có bất kỳ ảnh hưởng mặt trái nào với mọi người, nhưng mà không có cách nào dung nhập vào huyết nhục như trước nữa. Chỉ xông qua thân thể rồi lao ra ngoài. Tự hồ trước đó huyết nhục đã hấp thu tới bảo hòa, không có cách nào tiếp tục hấp thu vào nữa vậy. Thanh âm nặng nề, kẽo kẹt không ngờ vang lên, phản phất như bánh xe lịch sử đang cuồn cuộn chuyển động. Cánh cửa bằng đồng lớn rốt cuộc cũng hoàn toàn mở ra. Mọi người nhìn dai, chỉ có thể chứng kiến một mảnh hoang vu vô biên vô hạn, tràn ngập hấp dẫn làm cho người ta vô cùng chú ý, chỉ cần nhìn cũng khiến cho người ta có xúc động muốn tiến vào bên trong. Đây chính là Thiên Hoang Địa Cung sao? Có một người thì thào hỏi. Một hồi lâu sau, mọi người mới phục hồi tinh thần lại. Thiên Hoang Địa Cung mặc dù có hai chữ địa cung, nhưng mà rốt cuộc là dạng như thế nào trên điển tịch cũng không có ghi quá rõ ràng. Nói ngắn gọn, bên trong có một tòa địa cung. Đại trưởng lão nói, nếu không phải chỉ có kiếm giả dưới khí hải cảnh mới có thể tiến vào, ta cũng muốn đi vào nhìn xem một chút. Ta muốn đi vào. Trong trận doanh đám kiếm giả thuần túy có một kiếm giả khí hải cảnh không nhìn được loại hấp dẫn này, hơn nữa còn bị dục niệm trong lòng lấn áp. Thân thể trực tiếp giống như một mũi tên bắn ra. Người này chết chắc. Các trưởng lão liên tục lắc đầu. Tuy rằng bọn hắn chưa từng tận mắt nhìn thấy qua, nhưng mà ghi chép trên điển tịch sẽ không lừa dối người khác. Mọi người trừng mắt nhìn qua. Nhìn xem kiếm giả khí hải cảnh này phóng tới cánh cửa đồng. Trong tích tắc, khi người này sắp đi vào trong cánh cửa đồng này, một đám quang mang bảy màu rực rỡ xuất hiện. Tiếng sư vang lên. Thanh âm này khiến cho mọi người sợn hết gai ốc, linh hồn run rẩy. Trong mắt bọn hắn, kiếm giả khí hải cảnh có ý đồ nhảy vào trong cánh cửa đồng kia dưới quang mang bảy màu chấn động lập tức hóa thành huyết vụ, ngay cả một đám cặn bã cũng không thừa. Một kiếm giả khí hải cảnh, trước mặt bọn hắn lại nhẹ nhàng hóa thành huyết vụ, loại cảm giác trùng kích thị giác này vô cùng mãnh liệt. Thật lâu làm cho người ta không có cách nào bình tĩnh được. Đó là thất thải huyễn quan, không ngờ lại dùng thất thải huyễn quan thủ hộ cửa. Quả thực là đại thủ bút. Đại trưởng lão thở dài. Thất thải huyễn quan chỉ là một loại năng lượng đặc thù, chỉ có trong hoàn cảnh đặc biệt mới xuất hiện. Có được uy lực thập phần đáng sợ, ngay cả kiếm giả nguyên cực cảnh bị đánh trúng cũng không có cách nào kiên trì được quá ba tức. Dường như đang giải thích cho mọi người, đại trưởng lão lại bổ sung một câu. Thất thải huyễn quan. Mọi người liên tục gật đầu, Sở Mộ biết rõ một ít năng lượng đặc thù trên cổ kiếm đại lục. Chỉ là tất cả đều chứng kiến trên điển tịch mà thôi. Ví dụ như song cực xạ tuyến, tứ tượng chân cương. Không thể nghi ngờ, thất thải huyễn hoang là thứ mạnh nhất. Không biết Thiên Hoang Địa Cung này rốt cuộc là do con người tạo thành hay là chỗ do thiên địa tự nhiên sinh ra. Một trưởng lão thở dài. Bị loại kỳ tích này làm cho khiếp sợ. Người này cũng coi như chết có giá trị, tối thiểu để cho hắn chứng minh truyền thuyết kia là thực. Một hồi lâu sau, một trưởng lão Hắc Ưng Kiếm Phủ cười nói. Lập tức tên trưởng lão này bị mọi người nhìn chằm chằm vào. Chỉ là hắn hồn nhiên không sợ, bởi vì trong tất cả các thế lực ở đây, Hắc Ưng Kiếm Phủ là cường đại nhất. Ngươi, lập tức tiến vào bên trong. Một trưởng lão Hắc Ưng Kiếm Phủ chỉ là một kiếm giả trong trận doanh kiếm giả thuần túy, ra lệnh một tiếng. Dựa vào cái gì? Kiếm giả hóa khí cảnh đại thành này lập tức có chút sợ hãi, đỏ mặt tía tai phản bác. Nguyên nhân rất đơn giản, vừa rồi kiếm giả khí hải cảnh kia trong nháy mắt hóa thành huyết vụ. Một màn này còn khắc sâu trong óc mọi người, mặc dù nói kiếm giả dưới khí hải cảnh là có thể bình an vô sự tiến vào. Nói cách khác. Chỉ có kiếm giả hóa khí cảnh và kiếm khí cảnh mới có thể tiến vào. Nhưng mà truyền thuyết cuối cùng chỉ là truyền thuyết, rất nhiều người vẫn ôm một tia sợ hãi và hoài nghi. Lúc này ai cũng không muốn làm chim đầu đàn, vạn nhất truyền thuyết sai thì sao? Trưởng lão Hắc Ưng Kiếm Phủ làm như vậy, cũng là không muốn đệ tử kiếm phủ mình xuất hiện bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào.

Vì vậy đối với việc đánh chết hoang thú, bọn họ càng thêm nóng bỏng. Đây là thiên hoang căn cấp độ gì? Sở Mộ từ trên mặt đất đào ra một đoạn thiên hoang căn nắm trong tay, có chút kinh ngạc lẩm bẩm. Bởi vì đoạn thiên hoang căn này chỉ có nhất tiết, lại không phải là màu nâu đen, mà là màu đen mờ. Sở Mộ cảm giác đoạn thiên hoang căn này nếu so với linh dược cực phẩm còn cao cấp hơn. Thông qua quan sát điển tịch, Sở Mộ cũng biết, trên linh dược cực phẩm còn có cấp độ cao hơn, đó là vương phẩm. Chỉ là linh dược vương phẩm có dạng như thế nào hắn cũng không quá rõ ràng. Cho nên Sở Mộ cũng không dám khẳng định đoạn thiên hoang căn hắn tìm được hiện tại là linh dược vương phẩm, tóm lại chỉ cần biết vượt qua linh dược cực phẩm là được. Thu lại đoạn thiên hoang căn này, Sở Mộ nắm Trảm Phong kiếm, nhìn lên trên không trung, tiếp tục đi tới, tìm kiếm địa cung chính thức. Không nên giết ta. Thanh âm chấm dứt, máu tươi bắn ra, rơi xuống đất, bị mặt đất khô hạn màu vàng nhanh chóng hấp thu. Phế vật Tán Kiếm Minh, không ngờ cũng dám phản kháng. Một thanh niên kiếm giả mặc trường bào màu đen cười tà, vẫy máu tươi động trên mũi kiếm rồi thu vào vỏ. Hắn thu lấy oản luân không gian của đối phương, thân thể khẽ động, hóa thành một bóng đen bay về phía xa. Một màn quỷ dị xuất hiện, chỉ thấy khí lưu nồng đậm trên không trung đột nhiên thay đổi phương hướng, giống như mũi tên lao thẳng xuống, trực tiếp tiến vào trong cổ thi thể kia rồi biến mất. Ngay sau đó chỉ thấy vết thương trên cổ thi thể này nhanh chóng khép lại, bất quá chỉ ba tức đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Giống như chưa từng có một chút tổn thương nào vậy. Một đám hoang khí màu vàng nâu từ đầu chạy xuống dưới chân cổ thi thể này, đồng thời cổ thi thể này cũng đứng lên. Ta lại sống lại. Vẻ mặt thi thể này cứng ngắc, miệng phát ra thanh âm chói tai, khô khốc. Vẻ mặt cũng trở nên vô cùng quái dị.